Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 3746, bị oan uổng viết từ khúc người, 41. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng, Erotia Eater C Eater H. Hoa Ngôn đã sớm chú ý đến bên kia, chờ chắc cảnh thoáng qua một cái đi. Chính mình cũng đi qua, sau đó tới cái ngẫu nhiên gặp, hắn đầu tiên là cùng đạo diễn trò chuyện trong chốc lát, liền chạy đi phòng thu âm nghe ca nhạc, không có chút nào ngoài ý muốn. Bài hát này cũng là Khổng Ân lấy ra. Hiện tại rất nhiều phim truyền hình, hơi chút lợi hại điểm thành viên tổ chức, đều sẽ tìm Khổng Ân hẹn ca. Nếu không phải dự định hỏi trước một chút đường quả làm sao bây giờ, Hoa Ngôn đều sẽ nghĩ biện pháp để đạo diễn từ bỏ dùng bài hát này. Nếu không phải hắn không biết cái này sự tình, sẽ còn ngăn đón đoàn làm phim đi mua bài hát này. Dù sao, đây chính là hắn nữ nhân đồ vật, cái kia không biết xấu hổ, còn sao chép nghiện, Lưu Ca. Hoa Ngôn nghe trong chốc lát, cảm thấy không sai biệt lắm, lộ ra rất là nghi ngờ biểu lộ, gọi một tiếng Trác Cảnh người đại diện, Hoa Ngôn a, làm sao? Hoa Ngôn nhỏ giọng nói thầm một câu. Lưu Ca, ta phát hiện một vấn đề, bài hát này lời bài hát, ta thật là nhớ ở đâu thấy qua, dứt lời, Lưu Tuyền sắc mặt biến đổi, rất nhanh lại khôi phục bình thường. Bài hát này ta nhớ được là các ngươi đoàn làm phim, theo Khổng Ân nơi đó mua lại a. Lời bài hát nhìn quen mắt, có phải hay không là ngươi phía trước thấy qua, Lưu Ca, ta rất khẳng định, không phải. Đạo diễn phía trước căn bản cũng không có cho chúng ta nhìn qua cái này. Ngươi biết, những vật này còn là khá là giữ bí mật, sao có thể để chúng ta sớm nhìn nội dung bên trong đâu, dạng này a? Vậy là ngươi ở nơi nào nhìn thấy? Hoa Môn khóe môi khẽ cong, cảm thấy sự tình vào quỹ đạo, đem Lưu Tuyền kéo đến một căn phòng khác, hắn lấy điện thoại cầm tay ra. Một bên lật web page ghi chép, xem xét nói thầm. Phía trước trong lúc vô tình lật đến một chỗ, ta ở bên trong nhìn thấy thật nhiều từ khúc. Bài hát này danh tự tương đối đặc biệt. Ta vừa vặn điểm vào xem, không biết cái kia ghi chép còn tại không có. À, tìm được. Lưu Ca, ngươi xem một chút. Nơi này ghi chép rất nhiều từ khúc. Lưu Tuyền lúc đầu là không thèm để ý, nhưng để cho an toàn, còn là nhận lấy xem xét. Cái này xem xét liền không phải. Hắn phát hiện Trác Cảnh hát ca, bên trong đều có ghi chép, tính toán thời gian, những này từ khúc, ghi lại ở phía trên đã là nhiều năm sự tình. Lưu Tuyền sắc mặt càng ngày càng nghiêm túc, một đường xem tiếp đi, phát hiện Trác Cảnh tháng 6 muốn biểu diễn ca khúc mới, cũng ở trong đó, đồng thời nơi này ghi chép thời gian, so Khổng Ân cho bọn hắn thời gian, sớm nhiều lắm, đã là mấy năm trước, Lưu Tuyền còn không xác định, có phải là Khổng Ân truyền người khác đồ vật. Vạn nhất đây là cái hiểu lầm đâu. Thế là hắn đem địa chỉ trang web này gửi đi cho mình, dự định trở về suy nghĩ một chút. Hoa Môn không có tính toán Lưu Tuyền không quan tâm dáng vẻ, sự tình hắn đã làm tốt, liền nhìn Trác Cảnh như thế lựa chọn thế nào đi. Lại nói Lưu Tuyền sau khi về nhà, vội vàng mở ra cái kia tư nhân trang web. Lần này hắn bắt đầu lại từ đầu nhìn, nhìn thấy thiên thứ nhất thời điểm là hắn biết đây là Khổng Ân rời tác phẩm của người khác. Cái này tư nhân trang web người mới thật sự là nguyên tác giả, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì, tại mở đầu, cái này tác giả viết chính mình kinh lịch, nói bởi vì không có làm tốt ghi chép, bị người chuyển tác phẩm, lại không bỏ ra nổi chứng cứ. Từ giờ trở đi, nàng muốn đem chính mình sở hữu tác phẩm, đều lưu tại cái này tư nhân trang web bên trên. Theo tất cả thời gian đi lên, nàng thật là nguyên tác giả, Lưu Tuyền một đường lật qua. Phát hiện bên trong cũng có một chút ca, là Khổng Ân không có rời đi, cũng không biết là nguyên nhân gì, nhưng cái này không trọng yếu. Hắn đã xác định Khổng Ân đánh cắp những người khác tác phẩm, thế là Lưu Tuyền vội vàng đi tìm Trác Cảnh, đem đây hết thầy cùng Trác Cảnh nói. Cách chương.